Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 75, 75, Tô Tuyết Vi tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thịnh Vân Hạo trở lại tập đoàn Thịnh Lâm, anh lập tức phái một lượng lớn người đi tìm kiếm tung tích của Tô Tuyết Vi. Thật ra anh không cần làm như vậy. Có thể dùng sự sống còn của Chu Thị để uy hiếp Chu Hạo Thanh nói ra. Nhưng anh không muốn sự hận thù của Tô Tuyết Vi đối với anh càng sâu hơn. Một người kiêu ngạo như vậy, vì Tô Tuyết Vi hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, chỉ vì tìm cô, Thịnh Vân Hạo vẫn luôn biết rằng ở trước mặt Tô Tuyết Vi, anh hoàn toàn bại trận. Tuyết Vi, em đang ở đâu? Thịnh Vân Hạo gầm lên, giọng nói giống như đang khóc và van xin hèn mọn. Người đàn ông cao cao tại thượng này cuối cùng cũng biết những chuyện anh đã làm trước đây đáng hận như thế nào. Tô Tuyết Vi đổ mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm, đừng mà, đừng mà. Lục Đan Bạch nhìn phản ứng của Tô Tuyết Vi. Cô ấy nắm lấy tay Tô Tuyết Vi, nói, Tuyết Vi, đừng mà. Lục Đan Bạch bị tiếng hét đột ngột của cô làm cho giật mình. Tô Tuyết Vi thở hổn hển và hỏi, tôi đang ở đâu? Thần Vũ đâu? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tô Tuyết Vi, Lục Đan Bạch kéo người cô nói, bình tĩnh đi Tuyết Vi, đây là nhà của tôi. Tô Tuyết Vi nhìn thấy Lục Đan Bạch dần dần bình tĩnh lại, liền hỏi, Thần Vũ đâu? Đang ăn cơm. Sáng nay khi đánh thức cô, tôi thấy cô đã hôn mê. Lục Đan Bạch cẩn thận lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp, làm tôi sợ chết khiếp. Sau đó tôi kêu bác sĩ đến nhà khám bệnh cho cô. Cảm ơn cô Lục. Đối với giấc mơ vừa rồi, Tô Tuyết Vi vẫn còn sợ hãi. Cô mơ thấy Mạnh Tú Cầm dùng chính tay bà ta bóp cổ Thần Vũ trước mặt cô. Đừng gọi xa cách như vậy, cứ gọi tôi là Đan Bạch. Cô đói bụng chưa? Tôi đã nhờ Chu Hạo Thanh nấu chút cháo cho cô, tôi sẽ mang đến cho cô. Cô có thể xem tivi trước. Sau đó cô ấy mở tivi lên rồi đi ra ngoài. Tô Tuyết Vi gật đầu nói, cảm ơn cô Lục. Đan Bạch vừa quay đầu lại liếc nhìn tivi, đồng tử của Tô Tuyết Vi nhíu chặt. Tô Minh Nguyệt, đêm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở lối vào khách sạn Bắc Đảo ở thành phố của chúng ta. Trong đó có một người chết và một người bị thương. Người ta xác nhận người đã chết là con gái cả của nhà họ Tô, Tô Minh Nguyệt. Và tài xế trong vụ tai nạn thừa nhận rằng anh ta say rượu lái xe nên mới dẫn đến tai nạn. Tô Minh Nguyệt đã chết. Tô Tuyết Vi đã không còn tâm tư nghe tiếp. Làm sao có thể chết? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Lục Đan Bạch bưng cháo đi vào, cũng dẫn theo Tô Thần Vũ đi vào. Mẹ, mẹ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tô Thần Vũ vui vẻ chạy tới. Mẹ con vừa mới tỉnh. Đừng quá dùng sức a. Lục Đan Bạch nhắc nhở. Đan Bạch, Hạo Thanh đâu? Tô Tuyết Vi chắc chắn rằng Chu Hạo Thanh biết điều gì đó. Anh ấy đi nghe điện thoại rồi. Lục Đan Bạch nhún vai nói, ăn cháo trước đi. Tô Tuyết Vi cầm lấy bát cháo, nói, Đan Bạch, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Lục Đan Bạch ngồi ở mép giường, ôm lấy Thần Vũ nói, cô hỏi đi. Tô Minh Nguyệt vì sao bị tai nạn xe cộ? Tô Tuyết Vi trực tiếp nhìn Lục Đan Bạch hỏi. Lục Đan Bạch sửng sốt, nói, tôi làm sao biết được. Cô ấy biết chính xác lý do, chính là vào lúc Tô Tuyết Vi hôn mê, Chu Hạo Thanh đã nói cho cô ấy, và cũng nói với cô ấy rằng mẹ của Tô Minh Nguyệt, Mạnh Tú Cầm, là người đứng sau một màn này. Tôi muốn nghe lời nói thật. Tô Tuyết Vi nhìn một cách chắc chắn. Lục Đan Bạch nói với Thần Vũ, Thần Vũ ngoan, con có thể giúp dì mang chút đồ ăn không? Dì với mẹ con nói một chút chuyện. Được ạ, dì thật lười. Tô Thần Vũ nhảy khỏi giường đi ra ngoài. Lục Đan Bạch nói thẳng, tôi nói thật, đừng sốc. Tô Minh Nguyệt bị người ta sát hại, và kẻ giết cô ta là Mạnh Tú Cầm. Tô Tuyết Vi kinh ngạc kêu lên, Mạnh Tú Cầm, kiếm hiệp hay? Tô Tuyết Vi hoài nghi nhìn Lục Đan Bạch, muốn từ trong mắt cô ấy tìm dấu vết của sự nói dối. Nhìn thấy chuyện chính xác là như vậy, khi nghe thấy tin tức này, Lục Đan Bạch không thể tin rằng Mạnh Tú Cầm lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí không buông tha cho con gái ruột của mình. Rốt cuộc là tại sao thì Chu Hạo Thanh cũng không nói rõ với cô ấy. Không, không thể, Tô Tuyết Phi lắc đầu, kinh ngạc nói, Mạnh Tú Cầm không thể. Tuyết Phi, tại sao lại không thể? Cô nghĩ xem, Mạnh Tú Cầm đã gây ra chuyện của 4 năm trước, còn chuyện gì mà bà ta không thể làm chứ? Lục Đan Bạch nghiêm túc nói, trong lòng cô quả thật có sóng gió, Mạnh Tú Cầm tàn nhẫn như vậy, ngay cả cô cũng có chút sợ hãi. Cô còn không biết tiếp theo tên điên này có thể làm những chuyện đáng sợ gì nữa. Nghe được lời này của Lục Đan Bạch, Tô Tuyết Phi rũ mắt xuống, nói, xem như bà ta độc ác như thế, dù sao Tô Minh Nguyệt cũng là con gái ruột của bà ta. Chấm, tôi biết cô không tin, nhưng đó là sự thật. Cô có biết người đàn ông nào đã giết Tô Minh Nguyệt không? Lục Đan Bạch cắn môi nghi hoặc nói ra câu này. Cô ấy không biết mình nói ra rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng cô ấy không muốn Tô Tuyết Phi bị giam giữ trong bóng tối. Đó là người năm đó đã phát sinh quan hệ với cô. Lục Đan Bạch cúi đầu xuống ngay sau khi cô ấy nói xong. Cô ấy sợ hãi nhìn vẻ mặt của Tô Tuyết Phi. Khi nghe được những lời này, đầu óc Tô Tuyết Phi ở trạng thái trống rỗng. Tại sao lại là anh ta? Chấm. Lẽ nào Mạnh Tú Cầm thực sự tàn nhẫn như vậy sao? Nhưng tại sao bà ta lại giết Tô Minh Nguyệt, ngay cả khi nhà họ Tô đối xử tệ bạc với cô? Nhưng trước đây Tô Minh Nguyệt đã coi cô như em gái, tình như thủ túc, cô thực sự không thể tin được Mạnh Tú Cầm lại là người như vậy. Mạnh Tú Cầm, tại sao lại muốn giết Tô Minh Nguyệt? Tô Tuyết Phi cảm thấy kỳ lạ, nhướng mắt nhìn Lục Đan Bạch. Lục Đan Bạch rời mắt sang chỗ khác, không nhìn Tô Tuyết Phi, ngón tay không ngừng khuấy động, không nói ra được. Chu Hạo Thanh từng dặn dò không thể để Tô Tuyết Phi biết sự thật 4 năm trước đã bị Thịnh Vân Hạo biết. Đan Bạch, cô biết đấy, tôi không phải loại người kia. Cô nói đi, tôi sẽ không tức giận. Nhìn thấy Tô Tuyết Phi chân thành nhìn mình, vẻ mong đợi trong mắt không khỏi khiến Lục Đan Bạch mềm lòng. Sau một hồi lâu mới nói, Thịnh Vân Hạo đã biết sự thật 4 năm trước rồi. Vẻ mặt của Tô Tuyết Phi đông cứng lại. Làm sao anh lại biết được? Rốt cuộc là tại sao? Anh ta thậm chí đã có một cuộc đối đầu trực tiếp với nhà họ Tô. Hiện anh ta đang tìm kiếm những người đã tham gia vào vụ cháy 4 năm trước. Lục Đan Bạch thở dài và nói, Tuyết Phi, anh ta đang tìm kiếm cô. Tô Tuyết Phi nhìn sang chỗ khác. Cô không có cách nào quay lại bên cạnh Thịnh Vân Hạo. Khoảng cách giữa hai người quá lớn khiến cô không thể, hoặc là không dám vượt qua. Cô sợ, nếu biết thì sao, đã không thể quay lại được nữa. Đột nhiên, Tô Tuyết Phi nhớ tới điều gì đó. Nắm lấy tay Lục Đan Bạch hỏi. Cô nói anh ta đối đầu với nhà họ Tô. Lục Đan Bạch gật đầu hỏi. Làm sao vậy? Một ý tưởng táo bạo đã hình thành trong đầu Tô Tuyết Phi. Sau khi Thịnh Vân Hạo biết sự thật, Tô Minh Nguyệt nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho anh ta. Nhưng tại sao Mạnh Tú Cầm lại cố tình ngụy tạo thành Tô Minh Nguyệt tự tử? Trừ phi chuyện mà Mạnh Tú Cầm làm không chỉ là chuyện của 4 năm trước, mà còn có những chuyện khác, nhất định có lý do để Mạnh Tú Cầm lại tàn nhẫn giết Tô Minh Nguyệt. Tô Tuyết Phi khẳng định. Cách chương.